xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giang Nguyệt thực sự quá nhạy bén. Ngay khi ma thần xuất hiện, hắn đã biết vấn đề của Tiết Ninh nằm ở đâu. Dường như nàng có thể tiên đoán tương lai. Đối với sự xuất hiện của Trường Thánh tại đây chỉ toàn sợ hãi. Không hề ngạc nhiên, đây là một việc rất phiền phức. Nếu nàng thực sự có khả năng đó, sau này trở nên mạnh mẽ, lại tìm đến phe ma thần để dựa vào, đối đầu với nhân gian thì phải làm sao? Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Người C, H, E, T không cần phải lo lắng những điều đó. Ngay cả khi rõ ràng nàng sẽ làm điều ác trong tương lai, e rằng hắn cũng không thay đổi quyết định giúp nàng trở nên mạnh mẽ. Tần Giang Nguyệt mở mắt nhìn bầu trời. Bầu trời xanh thẳm, hoàn toàn khác với cảnh tượng mờ ảo, u lửa của 13 tầng trời hiện tại. Đây là mảnh đất sạch sẽ cuối cùng của thế gian. Cũng không biết mảnh đất sạch sẽ này còn giữ được bao lâu. Nhưng đó cũng không phải là điều hắn còn có thể quan tâm. Sinh mệnh và cái C, H, E, T chẳng qua chỉ là một con rối bị kéo dây. Khi dây đứt, cuối cùng chỉ còn mình. Sạch sẽ, trong trắng, bàn tay cầm cành hoa từ từ rũ xuống. Nhưng ngón tay nắm chặt cành hoa vẫn không hề buông lỏng. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Tần Giang Nguyệt thì thầm. Tiết Ninh, một mình đi, thực sự như thế nào? Không còn cơ hội nói ra nữa. Tần Giang Nguyệt sống lê lết thêm gần một tháng. Và trong ngày hôm đó đã đi đến hồi kết. Vân Mộng Hạ Vũ không có ai bên cạnh. Chỉ có hoa cỏ và một mặt hồ kính rộng lớn. Cũng không phải không có ai đồng hành. Cành hoa được hắn nắm trong tay. Cho đến khi toàn bộ cơ thể hóa thành ánh sáng bạc tan biến. Cành hoa vẫn không rời khỏi tay hắn. Thậm chí ánh sáng còn tràn vào cành hoa. Nước hồ kính sóng cuộn trào dữ dội còn hơn cả khi đối mặt với ma thần. Cành hoa nhẹ nhàng trôi giạt, mang theo ánh sáng rơi vào lòng hồ. Trong chốc lát, mặt hồ lặng yên như gương. Mặt khác, sau khi rời khỏi hồ kính, Tiết Ninh không hề hay biết những gì đã xảy ra ở đó. Nàng nằm trên lưng Tiểu Quy, để mặc Tiểu Quy đưa mình ra khỏi Vô Tranh Tiên Phủ. Dù tâm trí có phần lơ đãng, nàng biết rằng một khi đã lựa chọn thì không nên hối tiếc. Vì vậy nàng không quay đầu lại, cũng không hô dừng lại nữa. Nàng đã không còn cảm giác muốn khóc nữa. Bình tĩnh đến không ngờ, ngoại phản ứng hơi chậm ra, không có gì bất thường. Giống như chưa từng trải qua một cuộc sinh ly tử biệt. Nhưng việc rời khỏi tiên phủ không hề suôn sẻ khi còn cách hàng rào bảo vệ của tiên phủ khá xa. Họ đã bị chặn lại, những dây leo che trời che đất chặn đường đi của họ. Tiết Ninh nhíu mày nhìn những dây leo quen thuộc đó. Thứ này trông thật xấu xí, lại mọc khắp nơi. Vô Tranh tiên phủ thực sự không cân nhắc giải quyết chúng sao? Nếu là cố ý trồng trọt thì thẩm mỹ thật là tệ. Hãy thử đường vòng. Tiết Ninh vỗ đầu Tiểu Quy, ra lệnh cho nó đổi hướng. Tiểu Quy lập tức làm theo. Nhưng không may, bất kể họ đi theo hướng nào đều có dây leo chặn đường. Tiết Ninh bất lực, định dùng linh lực để giải quyết những dây leo cản trở này. Đây là phương án cuối cùng. Tần Giang Nguyệt đã dặn dò nàng không nên động vào những dây leo này. Nàng vẫn nhớ, lúc đó hắn vẫn còn sống. Nàng ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng điều chỉnh lại. Linh lực vừa sắp N ra thì có người chặn trước mặt. Trong cơn mơ hồ tưởng như thấy Tần Giang Nguyệt, nhưng nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là Tần Bạch Tiêu. Ngươi, nàng do dự phát ra tiếng. Tần Bạch Tiêu vẻ mặt lạnh lùng, mắt đỏ ngầu, đi theo ta. Tiết Ninh không nhúc nhích, cầm chặt Mai Tiểu Quy nói, ta muốn rời khỏi đây. Ta biết, Tần Bạch Tiêu không quay đầu lại, đi theo ta sẽ đưa ngươi rời khỏi tiên phủ. Tiết Ninh ngẩn người, vẫn không di chuyển, có vẻ như không mấy tin tưởng vào hắn ta. Cũng đúng, Tần Bạch Tiêu tự giễu nghĩ, ngoài huynh trưởng ra, trong cả tiên phủ thật sự không có ai mà nàng có thể tin tưởng. Mà huynh trưởng đáng tin cậy đã chết. Tần Bạch Tiêu nắm chặt kiếm diệt ma trong tay. Nó ở đây cũng đại diện cho một câu trả lời. Tiết Ninh cũng chú ý đến kiếm diệt ma. Mắt nàng đột nhiên rất đau, nhưng nàng vẫn giữ được bình tĩnh. Trước khi rời đi, huynh trưởng đã dặn dò ta. Sau khi huynh ấy rời đi phải bảo vệ ngươi rời khỏi tiên phủ. Tần Bạch Tiêu hơi nghiêng đầu, không nhìn nàng, dán mắt vào một nơi và nói, nếu ngươi tin tưởng ta thì theo ta, nếu không tin thì tự ngươi tìm cách đi. Tần Giang Nguyệt, trong lòng Tiết Ninh trống rỗng, môi khô nứt đau đớn, nàng vỗ vỗ Mai Tiểu Quy, nhẹ giọng nói, theo hắn đi. Tiểu Quy đáp một tiếng, đuổi theo bước chân của Tần Bạch Tiêu, hắn ta đi rất nhanh. Có lẽ cũng muốn tránh những người cản trở. Đôi khi Tiết Ninh nghĩ, thực ra người của tiên cũng không cần phải cố chặn đứng mình. Chỉ là một hôn ước mà thôi. Giải trừ đi đối với họ mà nói cũng là sự yên tĩnh. Và việc một người như nàng rời đi với một hôn ước trong tay, trong mắt họ cũng không phải chuyện tốt. Bây giờ Tần Giang Nguyệt vừa mới qua đời, họ còn bận rộn lo liệu tang lễ cho hắn. Đuổi theo nàng cũng không quá quan trọng. Lúc đó trong lòng nàng vội vã muốn đi, liên tục tìm lý do cho mình. Không rõ là sợ mình thật sự không thể đi xa hơn một chút, hay sợ mình không muốn đi nhiều hơn. Hiện tại Tần Bạch Tiêu vội vàng như vậy là vì điều gì? Đi một lúc, Tiết Ninh nhận ra con đường trở nên rất quen thuộc. Đó là con đường dẫn đến sau núi. Chẳng bao lâu họ đã đến trước căn nhà quen thuộc. Khu vườn rau của nàng nổi bật đến mức không thể không chú ý, đúng vào mùa thu hoạch. Thật đáng tiếc, chủ nhân của nơi này đến C, H, E, T cũng không được thưởng thức những lá rau nàng trồng bằng tay. Tại sao lại tới đây? Tiết Ninh vừa hỏi vừa vẫy tay thu hoạch khu vườn. Tất cả hoa quả đều được cho vào nhẫn càn khôn. Tần Bạch Tiêu mặt không biểu cảm nói, những nơi khác không đi được. Đây là lối ra huynh trưởng mở cho ngươi. Thời gian tồn tại không lâu. Ngươi xem còn có gì muốn lấy không? Nếu không thì mau theo ta. Còn có thể lấy đồ sao? Tiết Ninh nhanh chóng quan sát xung quanh. Ngoài khu vườn ra, có vẻ như không có gì đáng lưu luyến. Nhưng trước khi rời đi lần nữa, nàng vẫn dừng lại một chút. Xuống khỏi lưng Tiểu Quy và vào nhà. Tiết Ninh không nhìn gì cả, chỉ chăm chú vào mặt đất, đi đến trước viên gạch bị dây roi của đại trưởng lão Nhiếp Bàn đánh vỡ. Lúc đó Tần Giang Nguyệt nói, sau này nàng có thể sửa nó. Tiết Ninh tập trung linh lực vào lòng bàn tay, thử gom viên gạch vỡ lại, quả nhiên đã khôi phục lại như cũ. Việc này chẳng khó chút nào. Mắt Tiết Ninh lại đau, nàng không dám chần chừ, nhanh chóng chạy ra ngoài cưỡi lên lưng Tiểu Quy. Đi thôi. Tần Bạch Tiêu quay đầu nhìn nàng một cái, không nói gì, tiếp tục dẫn đường hai người đi qua con đường núi gập ghềnh. Dừng lại ở một góc khuất không nổi bật, ánh sáng của trận pháp từ từ mở ra. Mang theo cái này, Tần Bạch Tiêu đột ngột đưa cho nàng một thứ gì đó. Tiết Ninh nhận lấy và nhìn vào bên trong. Đó là một miếng ngọc bội. Nếu có việc gì thì dùng nó liên lạc với ta. Tìm hắn ta. Không cần đâu. Không dùng đến. Nàng trốn nam chính còn không kịp, làm gì cần cái này? Nhưng Tần Bạch Tiêu khăng khăng, không lấy thì đừng đi. Hai anh em họ ở một số phương diện quả thực rất giống nhau. Cách chương.